khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, tuyệt đối ác ma. Chu Du ngầm trộm nghe đến, xác nhận xem qua thần tương đương ta gặp phải đối với người tương đương, BG. Bạch Tĩnh giống như tại cắt nối biên tập một đoạn coi thường nhiều lần. Một bên cắt bỏ còn một bên nhạc vui mừng a. Một bên nhạc vui mừng a còn một bên híp mắt rình coi Chu Du. Từ từ, vừa mới nàng không biết tại chụp ảnh tự chụp ảnh. Gia tăng loại này tiết tấu BG là có ý gì chẳng lẽ, Bạch Tĩnh. Chu Du cả giận nói, không cho phép lấy ta làm run âm tố tài. Run âm là cái gì, Bạch Tĩnh trả lời đồng thời phi tốc thao tác, tay kia che miệng nhịn xuống cuồng tiếu, trên mặt tiện khí muốn không nín được tạc đi ra. Chu Du không thể không đứng dậy đi qua, chúng ta đã là sinh viên rồi. Có thể hay không không nếu ngây thơ như vậy. Nha, Bạch Tĩnh thống khoái theo như kế tiếp khóa. Cầm lấy trà sữa uống một ngụm. Nháy mắt thấy Chu Du. Như là thần tượng kịch ở phía trong Merito. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Lại là nguyên khí tràn đầy một ngày u. Phụ năng lượng bạo dạp được. Chứ, Chu Du căm tức Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh hì hì cười một tiếng. Thuần thục mà theo trong ba lô cầm ra một đoạn sâu gióm bánh mì. Trực tiếp ném cho Chu Du. Nào, Chu Du cũng thói quen bắt lấy. Kỳ thật hắn trường cấp 3-3 năm bữa sáng phần lớn là như vậy đến. Mặc dù là thói quen, nhưng hắn có lẽ hay là mặt mũi tràn đầy hoài nghi mà nhìn xem Bạch Tĩnh. Có phải là quá thời hạn, Bạch Tĩnh một bộ không sao cả bộ dạng. Lại không là lần đầu tiên ăn lông của ta sâu lông. Hừ, Chu Du cố mà làm mà ngồi trở lại vị trí. Xác nhận qua sản xuất ngày hậu. Cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra plastic đóng gói. Nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Lúc này mới dám thật sự ăn. Vừa ăn một bên cảnh giác mà nhìn xem Bạch Tĩnh. Xác nhận nàng không có ở chụp ảnh cái gì. Bạch Tĩnh cũng tại rất yên tĩnh mà nghiêng đầu xem sách. Tóc dài tự nhiên mà rơi lả tả. Một bộ văn nghệ tươi mát tư thái. Nghiễm nhiên chính là một thục nữ. Chu Du thiếu chút nữa đã bị mê hoặc. Ăn vào cuối cùng một ngụm. Cũng không còn phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Chu Du không khỏi suy nghĩ. Có phải hay không là trách oan nàng thật sự chỉ là có chút bị phỏng đến. Tiện tay phóng thoáng một tí trà sữa mà thôi cũng không có lục trò đùa dai coi thường nhiều lần hơn. Nữa, chính mình ăn được nàng trên trăm cái sâu gióm rồi. Đều không đã cho tiền. Sau đó Chu Du liền phát hiện. Plastic đóng gói nhất dưới dính một chương tấm tờ giấy. Chỉ có ăn mì xong bao hậu mới có thể chứng kiến tư liệu sống thủ lao. Cảm ơn, Bạch, Tĩnh, Chu Du vô án. Không như vậy tiện sẽ chết sao? Ô ha ha ha ha. Bạch Tĩnh cười đến hai chân đã muốn đạp đến trên mặt bàn. Cuồng vỗ cái ghế. Vừa mới thục nữ biểu lộ đã hoàn toàn sụp đổ thành husky. Lúc này chọn môn học khóa lão sư vào được. Thật xa thân mật nhắc nhở. Đằng sau cái kia đôi nam nữ. Muốn cuộc thi. Chú ý xuống. Các học sinh cười vang lấy nhìn về phía hai người. Bạch Tĩnh vội vàng đem chân thu hồi lại. Cái này lão sư tìm từ vô cùng ngắn gọn, khiến cho nàng cũng có chút ngượng ngùng, ghé vào trên mặt bàn không dám thò đầu ra. Chu Du lại hoàn toàn không quan tâm cái này, chỉ đè nặng cuống họng uy hiếp nói, tranh thủ thời gian xóa, căn bản không có lục, trêu chọc ngươi chơi nì. Bạch Tĩnh bên cạnh ghé vào trên mặt bàn, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn xem Chu Du cười ngây ngô, người đáng yêu như thế. Làm sao sẽ cầm lấy đi chia sẻ nì? Chu Du mặt già đỏ lên. Đúng vậy, cái này, tự là thật chính nhất sinh chi địch. Lão sư phát bài thi công phu. Bạch Tĩnh lại đi Chu Du bên này đụng đụng. Chu Du muốn tránh, nhưng đã là dựa vào tường rồi. Không có không gian, Bạch Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Người trường cấp 3 vẫn tại nhắc tới dân túc. Muốn làm đi lên, không có quan hệ gì với ngươi. Thật sự không cần hỗ trợ ư? Bạch Tĩnh Ân cần hỏi. Không cần, cảm ơn, mới xây trúc báo xin phê chuẩn làm không có. Chu Du ra mặt run một chút. Công trình đồ phê duyệt có kế hoạch sao? Lại run lên hai cái. Bạch Tĩnh duỗi ra ngón tay của trách nói. Thủy điện khí than như thế nào, thông ô nước đi nơi nào, đồ bỏ đi xử lý như thế nào? Đủ, đủ rồi. Chu Du bị nói đã muốn buông tha cho. Không cần phải vừa lên đến tựu dội khủng bố như vậy nước lạnh. Ta tại giúp ngươi, Bạch Tĩnh, trừng mắt to nói ra, vừa vặn ta cũng vậy muốn ngày nghỉ thực tập. Chuyên nghiệp khách sạn quản lý, cân nhắc thoáng một tí, Chu Du không dám nhìn Bạch Tĩnh. Vô ý thức tránh được ánh mắt của nàng, ta nhưng mướn không dậy nổi ngươi, cho ta xếp đặt thiết kế một gian phòng ốc là tốt rồi. Bạch Tĩnh khiêu mi cười nói, nghĩ tại chuyên môn vì do ta thiết kế trong phòng. Ở lại một đêm, ngoặc kép chấm chấm, ác ma rào huyệt sao? Bạch Tĩnh lại một bộ không sao cả bộ dạng. Ngươi dám làm ta liền cho dám ở, ta lo lắng nữa xuống. Bạch Tĩnh tay vừa lộn tiếp tục quờ, check, thổ địa thuộc tính hoàn tất, có hay không kinh doanh đăng ký là dân tộc văn hóa có lẽ hay là khách. Sạn kinh doanh công an phòng cháy bảo vệ môi trường kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng đến sao, hào hào. Tốt, ngươi thắng, nghĩ tới những thứ này chuyện kinh khủng. Chu Du lạnh run, nếu có người có thể hoàn tất, đương nhiên là tốt, nhưng hắn có lẽ hay là cảnh giác mà hỏi thăm, người nhiệt tình như vậy hỗ trợ. Cảm giác, cảm thấy có đường lối, qua người mới 20 tuổi. Không cần phải nhiều như vậy nghi được không? Cũng không biết là ai đem bà ta bức thành như vậy. Chấm chấm, tại Bạch Tĩnh bức hiếp hả? Chu Du không thể không đăng thi sau khi kết thúc kêu lên Phạm Phong. Tìm gian không có người tiểu phòng học, mở lên lần đầu tiên dân túc đã được duyệt hội. Không thể không nói, nữ sinh chính là so nam sinh cẩn thận. Chu Du cùng Phạm Phong đều là nghĩ đến đâu làm đến đâu. Bạch Tĩnh lại tràn đầy kế hoạch tính, trở lại ký túc xá mang tới laptop, hữu mô hữu dạng bắt đầu hội nghị ghi chép. Ba người ngồi đối diện, chàng diện hơi có vẻ xấu hổ. Chu Du vì mau chóng chấm dứt chuyện này, kiên trì chỉ vào tự ngươi nói, ta phụ trách xếp đặt thiết kế, sau đó chỉ vào Phạm Phong, hắn phụ trách công trình, đón lấy chỉ vào Bạch Tĩnh, ngươi phụ trách khác. Cuối cùng thư thư phục phục hai tay một quán. Còn có vấn đề gì sao? Nhìn xem Chu Du. Bạch Tĩnh tính tích cực thâm thụ đả kích. Ngốc trệ thật lâu hậu mới run giọng hỏi. Các ngươi, rất nghiêm túc sao? Hiện tại rời khỏi còn kịp. Phạm Phong song trưởng chống cái cằm. Tư thế rất trang tất. Biểu lộ trầm ổn và thâm thúy. Lộ ra mê đồng dạng mỉm cười. Hừ, nữ nhân. Người sợ sao, nhìn xem Phạm Phong, Bạch Tĩnh bộ mặt lâm vào kịch liệt co rúm, muốn nói chút gì đó, nhưng lại tìm không thấy điểm. Chu Du cảm thấy mừng thầm, xem ra là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phạm Phong loại này không tầm thường nam nhân, ngược lại sẽ lại để cho Bạch Tĩnh không thể nào chống đỡ. Nhưng mà hắn có lẽ hay là đánh giá thấp ác ma này. Bạch Tĩnh tự hỏi cũng đủ lâu hậu, nhìn thẳng Phạm Phong hỏi, ngươi gọi Phạm Phong đúng không? Phạm Phong có chút sợ, hắn còn chưa từng bị nữ hài tử như vậy nhìn thẳng qua. Ngươi có phải hay không? Chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân, Bạch Tĩnh sợ nói không rõ ràng lắm. Phi thường thân mật mà khoa tay múa chân nói, các loại trên ý nghĩa. Két két. Là tan nát cõi lòng thanh âm. Lập tức, Phạm Phong thâm trầm khí chàng hoàn toàn phá toái. Yêu thương từng giọt hiện đi lên. Cho đến che kín cả mở lớn mặt. Mắt của hắn vành mắt cũng đã nghẹn hồng. Cảm giác tựu muốn khóc lên. Thật giống như, một cái tại nhà trẻ ở phía trong rất xương hài tử. Đụng phải chính thức xã hội người. Bị hào vô tình mặt nghiền áp. Nàng là ác ma, tuyệt đối là ác ma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.